Thập niên 70, kế hoạch nuôi dạy con cái. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn kinh thần đứa trẻ keo kiệt này, buổi tối khi cậu để thức ăn cho chú hai, gần một nửa số cá mặn, vịt muối và đậu nành, tất cả như không đối với gia đình Kiều Lan Lan. Kiều Lan Lan và Đinh Sùng đưa theo Quý Bách Xuyên tới làm khách, không về nhà mà ở lại bếp nhà Tô Anh hâm nóng thức ăn trên bàn ăn và ăn một miếng nóng hổi mấy ngày không gặp. Tay nghề nấu ăn của Hàn Kinh Thần đã ổn định hơn, Kiều Lan Lan tự hào. Dì nói này, tay nghề nấu ăn của con có thể tự kinh doanh được rồi đấy. Hàn Kinh Thần chịu đựng ánh mắt dì hai, sự ghét bỏ của các em gái nhìn khẩu phần ăn nhỏ mà mình đã tốn bao công sức liền trở thành hư không. Cậu yếu ớt tiếc nuối nói, dì cũng phải trả phí sinh hoạt, đúng nhỉ, dì sẽ trả mà, chú của con thậm chí còn lo tất cả từ việc rửa bát. Bốn người bọn họ sợ nhất chính là rửa bát, có người rửa bát cũng là một chuyện tốt. Hàn Kinh Thần suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói. Cũng được, nhưng con làm cái gì thì mọi người ăn cái đó, không được kén chọn. Ai dám bắt bẻ cậu đâu, những cậu bé như Hàn Kinh Thần và Cố Chi Nam trong khu nhà này dành cả ngày trèo cây để bắt trứng chim, xuống sông bắt cá hoặc chỉ nô đùa trong sân cho đến khi đến giờ ăn thì chạy về nhà. Đâu giống như hai cậu con trai nhà Tô Anh chứ. Tan học đi đón em gái, về nhà nấu cơm giặt giũ, đã làm người trong viện ghen tị đến nỗi họ nói Tô Anh rằng chúng không phải con ruột của cô nên cô bắt chúng làm việc như người hầu. Sự đố kỵ và ghen ghét khiến trái tim chua chát, Kiều Lan Lan cảm thấy khá tốt, ít nhất Hàn Kinh Thần có khái niệm về tiền bạc và sẽ không mua những quả trứng đắt tiền. So với kiếp trước, cậu đã bán một căn nhà trong viện để chi trả cho ước mơ của Đường Tuy Thảo. Nhưng cuối cùng thứ cậu nhận được chỉ là một tấm thẻ người tốt, cộng thêm vài năm tù mà thôi. Quý Xuyên Bách ngoan ngoãn, im lặng ăn cơm, chạy lại phòng bên cạnh và cho Tô Anh xem kết quả bài tập lớp 1 mà anh ấy đã làm. Chữ viết ngay ngắn và trắc nghiệm gấp đôi phần trăm. Bài tập là Kiều Lan Lan thuyết phục em họ mình, nói với anh ấy rằng nếu anh ấy học tập chăm chỉ, anh ấy sẽ không chỉ là khách trong vài ngày mà có thể ở lại học cùng với Tinh Tinh và Sán Sán. Trong vài ngày, dưới sự hướng dẫn của Kiều Lan Lan, Quý Xuyên Bách đã học xong tất cả sách giáo khoa của lớp 1. Trên đường đến đảo Nam, anh ấy nóng lòng muốn bắt đầu học các môn học của lớp 2. Tô Anh lật xem vài cái, đưa nó cho Cố Chi Nam và nói. Chi Nam, từ giờ trở đi, em có thể giúp Xuyên Bách ôn bài mỗi ngày một giờ được không? Quý Xuyên Bách nhìn Cố Chi Nam đầy mong đợi, điểm số của Hàn Kinh Thần gần đây đã được cải thiện rất nhiều. Cậu là một trong những học sinh trung học trẻ tuổi nhất trong trường. Điểm số của cậu trên trung bình, cậu khá tự hào và có cảm giác vượt trội so với bài tập của học sinh tiểu học. Em dạy cho, Hàn Kinh Thần nói, em cũng dạy được học sinh tiểu học. Không ngờ, Quý Xuyên Bách nhìn cậu một cách ghét bỏ, sau đó nhìn Cố Chi Nam với vẻ mặt vô cùng mong đợi. Cố Chi Nam do dự một lúc, theo sự hiểu biết của cậu về Quý Xuyên Bách. Mặc dù anh ấy không nói nhiều nhưng chỉ số IQ của anh ấy rất cao. Trong vài ngày anh ấy đã đạt điểm tối đa môn tiếng Trung và đại số lớp 1 mà không hề áp lực. Anh ấy ghét bỏ Hàn Kinh Thần vì chỉ số IQ của cậu thấp và anh ấy không muốn học cùng cậu. Kỳ thực, Hàn Kinh Thần vẫn rất thông minh nếu không so sánh với anh ấy. Cố Chi Nam khéo léo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nấu nướng đã rất bận rồi, để tôi dạy cho. Hàn Hâm Tinh cười nghiêng ngả, anh bị chú ghét bỏ vì quá ngốc đấy. Quý Xuyên Bách vỗ vỗ trán Hàn Hâm Tinh, sửa sai nói. Cậu ấy không ngốc, nấu ăn rất ngon, chú còn phải học hỏi cậu ấy. Lần này ngay cả Hàn Kinh Thần cũng hiểu, Quý Xuyên Bách muốn học thêm với Cố Chi Nam, sau đó cùng cậu học nấu ăn. Vậy thì tốt, Hàn Kinh Thần nói, sau này có thể thay phiên nhau nấu cơm cũng tốt. Ý của Kiều Lan Lan là Quý Xuyên Bách dù sao cũng đã 20 tuổi rồi, học ở trường nào cũng có vẻ lạc lõng, sợ những đứa trẻ khác bắt nạt nên để cậu ấy ở nhà học mấy ngày. Chờ học xong kiến thức lớp 3 thì sẽ cho học cùng lớp với Tinh Tinh và Sán Sán. Có Tinh Tinh ở cạnh, không ai trong trường có thể bắt nạt Xuyên Bách. Hàn Cảnh Viễn, có thể nói cho em biết nhiệm vụ hiện tại là cái gì không? Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ trở về phòng. Tô Anh sợ bọn trẻ ở phòng đối diện nghe thấy nên cố ý hạ thấp giọng hỏi. Cô vẫn còn hơi lo lắng khi tham gia một nhiệm vụ cơ mật. Cô không sợ, nhưng cô sợ mình làm không tốt sẽ không xin được việc và lãng phí cơ hội. Hàn Cảnh Viễn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tô Anh, thấy cô không có chút sợ hãi nào. Xem xét tình hình hiện tại, thà thành thật còn hơn là giấu giếm, kẻo thiếu thông tin mà gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Anh giải thích ngắn gọn nguyên nhân và hậu quả cho Tô Anh trước. Đoạn Quân khi đang giải cứu đứa nhỏ cuối cùng, tình cờ nghe được tin tức, người phụ trách mỏ than nhốt một người nước ngoài ở sâu trong mỏ. Họ nói người nước ngoài đó cất giấu mấy hộp lớn cổ vật bằng vàng nhưng đã rất nhiều năm rồi mà không một từ nào được tiết lộ. Đoạn Quân cảm thấy có gì đó không ổn nên mới tổ chức lực lượng để giải cứu. Không ngờ lại phát hiện ra đó chính là đồng đội của anh ta. Sau đó, đồng chí Trang nói ra tin tức về mẹ là do Tô Tấn nói ra trước đó. Trước khi Tô Tấn chết, anh ấy đã tìm cách nói thông tin về mẹ cho người cuối cùng anh ấy gặp. Hiện tại đã cơ bản kết luận, manh mối về cha mẹ đang ở trong tay Thẩm Mỹ Tĩnh. Thôi Hưng Đông sợ tất cả những điều này cũng chỉ là suy đoán. Lần trước Hữu Hữu bị thu hút bởi kẹo ở trên núi. Người giải kẹo dụ dỗ Hữu Hữu không ai khác chính là Thôi Hưng Đông và đàn em của anh ta. Họ đã không thành công, ngược lại khiến cho Thẩm Mỹ Tĩnh cảnh giác và đem Hữu Hữu giấu đi. Thôi Hưng Đông cũng có thể đã phát hiện ra rằng Thẩm Mỹ Tĩnh là một người phụ nữ ưu tiên tình yêu đích thực, hơi kiêu ngạo và thích ép buộc. Anh ta ước tính rằng mình có thể sẽ chết, vì vậy anh ta đã thay đổi đi theo con đường vòng, cố gắng đi theo con đường là Trần Võ Sinh, và để Trần Võ Sinh lấy thông tin từ chỗ Thẩm Mỹ Tĩnh. Tô Anh khó hiểu và nói, tại sao anh không bắt cô ta về thẩm vấn, hỏi trực tiếp không phải được rồi sao? Hàn Cảnh Viễn nói, anh đã xem xét rồi, lần này không dám mạo hiểm. Chẳng may Thẩm Mỹ Tĩnh cắn lưỡi nói không được, hay là bất chấp tất cả đem đồ hủy đi hay là đưa cho Thôi Hưng Đông. Nếu vậy tính mạng của anh và Tô Đại Ca sẽ hy sinh vô ích. Trước mắt còn chưa có chứng cứ trực tiếp, bức cung cũng không thể lấy được lời thú tội. Tốt nhất là tìm ra chứng cứ rồi bắt người. Tô Anh nghĩ thầm điều đó thật không đơn giản để đối phó với một kẻ ngu ngốc và xấu xa như vậy. Cô đã sử dụng sức mạnh của mình để đi vào tiềm thức của Thẩm Mỹ Tĩnh và xem Tô Tấn đã nói gì với Thẩm Mỹ Tĩnh khi cô ta ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Tô Tấn thực sự nói cho cô ta những manh mối về mẹ trước khi anh ấy chết, cô có thể tìm thấy ký ức về những điều giấu trong tiềm thức của Thẩm Mỹ Tĩnh. Đến lúc đó, cô chỉ cần tìm một cái lý do thích hợp nói cho Hàn Cảnh Viễn biết, để anh sắp xếp người đi tìm. Nó đơn giản, nhanh chóng và không có khó khăn gì. Khó khăn duy nhất là che giấu siêu năng lực và không để năng lực của cô bị nghi ngờ. Vậy anh cần em làm gì? Cô hỏi, ban đầu vốn muốn Tô Anh điều tra để chắc chắn rằng những thứ đó đang ở trong tay của Thẩm Mỹ Tĩnh. Thẩm Mỹ Tĩnh đã đích thân thừa nhận rằng cô ta có một con át chủ bài trong tay. Về cơ bản chắc chắn rằng thứ đó đã ở chỗ của cô ta. Bây giờ chúng ta phải tìm ra nơi Thẩm Mỹ Tĩnh giấu manh mối về mẹ. Đã lục soát nhà của cô ta ở Bắc Kinh nhưng không tìm thấy nên anh nghi ngờ rằng cô ta đã mang nó đến đảo Nam, nhưng đây chỉ là phỏng đoán. Nếu cô ta chôn ở đâu đó hay giao cho người thân, bạn bè, những điều này đều không chắc chắn. Tô Anh lập tức đồng ý. Em sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu nhưng em chỉ hỏi thêm một câu. Nếu em thực sự tìm ra nơi giấu manh mối, em có thể chuyển công tác không? Hàn Cảnh Viễn vừa giận vừa buồn cười. Cô thật sự không biết tìm được mẹ là có ý gì sao? Đó chính là mạng lưới tình báo do Thôi Hưng Đông tổ chức từ trước khi lập quốc. Cô thực sự tìm thấy nó, một công việc đơn thuần và cô không chọn nó một cách tùy tiện. Nếu như em cung cấp manh mối mấu chốt, công tác bình thường, chỉ cần em đề nghị, về cơ bản đều có thể tiếp nhận. Tô Anh thầm vui mừng, vậy thì tốt rồi, cô đã làm được một việc có ý nghĩa và tốt đẹp, có thể giúp cô chuyển việc, đây không phải là một tổn thất. Được, em nghĩ em có thể, cô phải nhanh lên, nếu không đám người Hàn Cảnh Viễn sẽ tìm thấy cô ta trước cô, và công việc của cô sẽ bị hủy hoại. Hàn Cảnh Viễn tiếp tục, hơn thế nữa. Bọn anh còn nhận được tin báo rằng Thôi Hưng Đông đã lên kế hoạch bắt cóc Cố Thành Phong và đưa anh ta ra nước ngoài. Anh ta từng bảo Trần Võ Sinh tìm kiếm thông tin của anh. Hàn Cảnh Viễn u uất nhìn Tô anh nghĩ không ra, Trần Vô Sinh tìm kiếm thông tin như nào. Thôi Hưng Đông đó đã đánh giá quá tầm quan trọng của Tô Anh trong lòng Trần Võ Sinh chỉ vì Trần Võ Sinh gọi cô vài lần trong giấc ngủ. Có lẽ đó không phải là biệt danh của vợ anh ta nên đến để điều tra thử. Tô Anh cũng cho rằng điều đó thật vô lý. Em nghĩ, Thôi Hưng Đông đưa Trần Võ Sinh vào là để thử lòng Thẩm Mỹ Tĩnh. Có lẽ Thôi Hưng Đông nghĩ rằng nếu Thẩm Mỹ Tĩnh sẵn sàng nói sự thật với ai đó, thì người đó chính là Thôi Hưng Đông. Vì vậy, để kiểm tra xem Trần Võ Sinh có người phụ nữ khác trong tim hay không nên đã chọn em, điều đó thật nực cười. Sau khi Tô Anh nói điều này, Hàn Cảnh Viễn buông bỏ những nghi hoặc của mình, và hai người liền nói về Tô Tân Ý. Tô Anh muốn gặp Tô Tân Ý càng sớm càng tốt nên đã đề nghị. Nhân tiện, từ khi còn nhỏ, anh rất thân với Tô Tân Ý nhỉ? Anh có muốn mời cô ấy đến nhà ăn tối vào ngày mai không? Hàn Cảnh Viễn, kỳ thật anh đối với cô ấy giống như Tô Tổng Nham, coi như chị của mình, em đừng hiểu lầm. Tô Anh, cô có thể hiểu lầm điều gì chứ? Cô chỉ muốn trao đổi thông tin với Tô Tân Ý, hơn nữa, Tô Tân Ý có lẽ thực sự muốn tìm cơ hội chính đáng để nói chuyện với Cố Chi Nam và Sán Sán. Tô anh quá coi thường em rồi, vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ mời Tô Tân Ý đến nhà ăn tối giao cho anh đấy, người em trai đã chơi với cô ấy từ nhỏ. Hàn Cảnh Viễn, nếu Tô Anh chủ động mời Tô Tân Ý, thì người ngoài đều xem đây là có động cơ thầm kín, vì vậy Hàn Cảnh Viễn phải đi. Cô cúi người lại gần, nhìn chằm chằm vào ánh mắt kháng cự của người đàn ông, năn nỉ. Đi, lúc trước anh dẫn cô ấy đi xem phim, mời cô ấy ăn tối, khó nói như vậy sao? Hàn Cảnh Viễn, nghe nói chị Tân Ý có IQ bình thường, cũng không biết có thể cùng em nói chuyện hay không. Tô Anh ghé sát vào đôi môi mỏng của anh, khẽ chạm vào. Em đi mời thì cũng kỳ, sao anh không đi? Hàn Cảnh Viễn cúi đầu cụp mắt, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Anh thật sự không làm gì được em, được, anh đi. Tô Anh tiếp tục thăm dò trên môi anh, Hàn Cảnh Viễn vững vàng lui về phía sau, mơ hồ thì thào nói. Chờ đã, còn chờ cái gì? Tô Anh vốn tưởng rằng hai người đã đến nước này rồi, vậy còn chờ cái gì nữa? Anh thật sự không có bệnh gì giấu giếm chứ? Nói cho em biết sớm, em có thể chữa khỏi cho anh. Hàn Cảnh Viễn mặt đỏ lên, chần chừ nói. Cái đó, mấy ngày nay anh quá bận rộn, không có thời gian đi lấy đồ dùng tránh thai. Tô Anh ủ rũ gục đầu trên vai người đàn ông mỉm cười. Anh nhìn ra được tạm thời cô không muốn có con, liền hỏi. Không có con anh có đồng ý không? Hàn Cảnh Viễn, nếu đồng ý, em sẽ nguyện ý sinh con sao? Hay bây giờ chúng ta làm đi? Tô Anh vội vàng xoay người nằm xuống, đợi anh lấy đồ dùng trở về. Sau một lúc, Tô Anh hỏi anh ta, anh có thất vọng không? Hàn Cảnh Viễn rất tự nhiên ôm lấy cô. Chỉ cần em bằng lòng, anh cũng có thể thắt ống dẫn tinh. Nhưng anh sợ một ngày nào đó em sẽ hối hận và muốn có con, cho nên cứ thuận theo cảm xúc của mình. Nếu thật sự thay đổi được một người đàn ông vậy đó thực sự là một sự xấu hổ đấy. Tô Anh nằm trong vòng tay anh không thể nhịn cười. Anh hôn cô thật mạnh vài cái, cho đến khi người đàn ông cảm thấy nóng nực và không bật đèn. Vì vậy anh vào phòng tắm, tắm nước lạnh và khi trở lại thì Tô Anh đã ngủ mất rồi. Kiều Lan Lan bên cạnh gia đình Tô, đêm nay cũng không ai ngủ được. Trên đời không có bức tường nào không thể xuyên thủng, Thẩm Mỹ Tĩnh lựa chọn báo cảnh sát. Tố cáo Tô Anh cố ý sát hại Trần Võ Sinh, nhân quả phải được giải thích. Cô ta là thành viên của một mái ấm gia đình. Chồng cô ta quanh năm không ở nhà, cô ta chạy đến một nơi khuất nẻo bên bờ biển để gặp riêng tình nhân cũ, lời đồn thổi ra ngoài thật khó chịu. Nếu cô ta không báo vụ án, nói không chừng còn có thể giấu thêm vài ngày nữa. Vừa báo cáo vụ án, vào buổi chiều, hầu hết các gia đình đều mắng Thẩm Mỹ Tĩnh quá vô liêm sỉ, sao có thể gặp riêng với người đàn ông khác sau lưng chồng cô ta. Rốt cuộc, trong bệnh viện, cô ta và đồng chí Hách Xuân Anh ở trang trại suýt đánh nhau trong phường. Mất mặt làm sao? Tạ Hòa Hương giơ tay định đánh Thẩm Mỹ Tĩnh. Mẹ sẽ không bao giờ cho phép con ly hôn. Con muốn ly hôn sao? Trừ khi mẹ chết. Thẩm Mỹ Tĩnh không lùi bước, ngẩng mặt lên và bực bội nói. Lần trước, khi chia rẽ con và Trần Võ Sinh, mẹ cũng nói như vậy. Bây giờ mẹ nhìn xem, tất cả những thứ này đều là kết quả cuộc hôn nhân sắp đặt của mẹ đấy. Trần Võ Sinh đã dùng 5 năm rèn luyện để chứng minh rằng anh ấy là một người đàn ông đáng tin cậy. Con và Tô Tổng Nham chưa bao giờ là vợ chồng. Tại sao mẹ lại muốn ngăn cản con ly hôn chứ? Tạ Hoạt Thương suy sụp buông cánh tay xuống, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đừng đề cập đến quá khứ nữa. Ngay cả khi mẹ đồng ý thì Trần Võ Sinh cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại. Nếu con ly hôn, cậu ta cũng sẽ không cưới con đâu. Thẩm Mỹ Tĩnh không tin. Không, Võ Sinh là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh ấy là cha của Hữu Hữu. Anh ấy sẽ chịu trách nhiệm. Tô Tân Ý bịt tai Hữu Hữu, đưa đứa trẻ đang sợ hãi trở lại phòng ngủ. Đặt đứa trẻ ngủ, đóng cửa và đi ra, cau mày nói. Nhỏ giọng xuống, đừng đánh thức Hữu Hữu. Tô Tân Ý đến mà không thông báo. Điều này khiến Thẩm Mỹ Tĩnh cảm thấy không vui. Nhưng cô ta đã có ý định ly hôn với Tô Tổng Nham nên cô ta không quan tâm đến điều đó. Đối với Tô Tân Ý, người đột nhiên tỉnh dậy và khôi phục chỉ số IQ trở lại bình thường, Thẩm Mỹ Tĩnh lo lắng, không chắc liệu cô ấy có còn nhớ Từ Phân Nguyệt đã đẩy cô ấy hay không. Cô ta không trực tiếp nói chuyện quá nhiều với chị chồng mình. Tạ Hoài Thương hỏi, chị của Tổng Nham, chị có ý kiến gì về hôn sự của hai đứa trẻ này không? Tô Tân Ý mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói, nhà họ Tô đã không công nuôi con cô mấy năm rồi, cô có thể ly hôn, nhưng phải đợi em trai tôi trở về. Sinh hoạt phí mấy năm nay em tôi chả không phải cho không? Không thì bảo bố ruột đưa bé viết giấy ghi nợ đi. Những lời này xuyên thấu tâm trí Thẩm Mỹ Tĩnh, cô ta hét lên. Đó là điều mà Tô Tổng Nham muốn. Tô Tân Ý chỉ bình tĩnh nhìn cô ta chằm chằm, khiến Thẩm Mỹ Tĩnh vô thức lùi lại một bước. Tô Tân Ý lạnh lùng nói, đồ không biết xấu hổ, nếu cô không lừa em tôi, liệu nó có thể cho rằng đây là con của nó sao? Anh ta định cứ như vậy cả đời để người khác nuôi dưỡng vợ và con của sao? Anh ta thực sự là kẻ xấu xa ngu ngốc và ích kỷ nhất mà tôi từng thấy. Sau khi Tô Tân Ý bày tỏ thái độ, cô ấy quay lại phòng ngủ và ngủ với Hữu Hữu. Khi Từ Phân Nguyệt đưa Đường Tuy Thảo trở lại, chỉ có phòng của Thẩm Mỹ Tĩnh vẫn sáng đèn. Với chuyến ghé thăm đột ngột của Tô Tân Ý, trong nhà không còn phòng trống, vì vậy Đường Tuy Thảo chỉ có thể được đưa về và không thể ở lại qua đêm. Phòng dành cho khách ban đầu bị Tô Tân Ý sử dụng, vì vậy Từ Phân Nguyệt phải ngủ trong phòng của Thẩm Mỹ Tĩnh. Nếu sớm biết vậy thì đã không cần đẩy Tô Tân Ý xuống cầu thang, nếu sắp ly hôn, sớm muộn gì cũng rời đi thì có gì khác biệt. Trạng vạng tối, đột nhiên nhìn thấy Tô Tân Ý xuất hiện trước mặt mình, Từ Phân Nguyệt gần như sợ chết khiếp, sợ rằng Tô Tân Ý sẽ kể về việc bị đẩy xuống lầu. Cô ta vội vàng lấy cớ đưa Đường Tuy Thảo về nhà và chuồn ra khỏi sân viện. Từ Phân Nguyệt hỏi, cô nghĩ rằng Tô Tân Ý đang giả vờ mất trí nhớ hay cô ấy thực sự mất trí nhớ? Cô ấy thực sự không nhớ tôi đã đẩy cô ấy xuống cầu thang sao? Thẩm Mỹ Tĩnh ban đầu còn nghĩ rằng Tô Tân Ý đang giả vờ. Nhưng sau nửa ngày quan sát, cô ấy có lẽ thực sự không nhớ ra. Tính cách của cô ấy đã thay đổi khá nhiều. Cô ấy nói năng như sắt bén, không giữ bất kỳ tình cảm nào. Nếu cô ấy thực sự nhớ lại, cô ấy nhất định sẽ không bỏ qua. Tôi nghĩ cô ấy thực sự đã mất đi một phần ký ức. Ngày hôm đó, Thẩm Mỹ Tĩnh đưa con về nhà nghỉ hè. Cô ta lại bắt đầu nghĩ đến việc ly hôn và phàn nàn với Từ Phân Nguyệt. Nhưng cô ta không ngờ Tô Tân Ý đã nghe được. Cô nghe được rằng Hữu Hữu không phải là con cháu của nhà họ Tô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tân Ý nói rằng cô ấy muốn gọi điện thoại và nói với em trai mình. Nhưng Từ Phân Nguyệt nóng vội nhưng cũng không thể ngăn cô ấy lại. Vì vậy cô ta đã vô tình đẩy cô ấy xuống cầu thang. Từ Phân Nguyệt vẫn lo lắng rằng một ngày nào đó Tô Tân Ý khôi phục trí nhớ và cô ta sẽ phải ngồi tù. Cô ta thúc giục, vậy cô mau ly hôn với Tô Tổng Nham đi. Ly hôn xong chúng ta sẽ quay lại Bắc Kinh. Không phải cô nói trong tay còn có công việc và Trương Bảo cùng chỗ công tác sao? Đã đến lúc phải thể hiện rồi. Từ Phân Nguyệt cũng nói, buổi tối, tôi đã thỏa thuận với anh thôi. Chỉ cần anh ấy giúp thuyết phục Trần Võ Sinh, cô sẽ đưa đồ cho anh ấy và giúp Võ Sinh thay đổi hạn ngạch và công việc khi trở lại thành phố. Thẩm Mỹ Tĩnh cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến thái độ kiên quyết của Trần Võ Sinh. Tôi thậm chí còn không thuyết phục được anh ấy, vậy tại sao cái người họ Thôi kia lại thuyết phục được Võ Sinh chứ? Thẩm Mỹ Tĩnh không nói với bất kỳ ai, ngay cả Từ Phân Nguyệt cũng không để lộ, cô ta chỉ nói. Một nơi an toàn, hôm nay trong nhà muốn đãi khách, Tô Ánh Sáng sớm đã dẫn theo Hàn Kinh Thần lên xong thực đơn 8 món ăn một món canh, đi cung ứng xã mua đồ ăn. Mua xong một chuyến, buổi trưa lại đến bến tàu mua một ít cá tôm tươi. Đúng lúc gặp chị dâu Triệu Hương tới mua cá. Hai người đi cùng nhau, Triệu Hương cảm thán vừa mới nhậm chức đã gặp phải tranh chấp gia đình lớn như vậy. Thẩm Mỹ Tĩnh vẫn luôn ồn ào muốn nhanh chóng ly hôn, hỏi Tô Tòng Nhâm khi nào trở về. Lão Hứa không để ý tới cô ta ngay cả quân doanh cũng không thể vào được, liền tới phục vụ xã ồn ào với chị. Trước kia nhìn có vẻ là một cô gái có tri thức hiểu lễ nghĩa, như thế nào lại biến thành bộ mặt khó ưa như bây giờ vậy? Triệu Hương thực sự không nghĩ ra. Tô Anh nói, nghĩ nhìn như vậy làm gì chứ? Chờ Tô Tòng Nham trở về, tự nhiên sẽ xử lý. Chị dâu cứ việc kéo dài là được. Muốn ly hôn, cũng cần cả hai vợ chồng trình diện mới được. Cũng phải, trong giờ hành chính quả thật ở viện thuộc gia cũng không có bao nhiêu thành viên trong gia đình và trẻ em ở nhà. Người đi làm thì đi làm, người đi học thì đi học, ngay cả Kiều Lan Lan cũng không ở nhà, cho nên Tô Tân Ý chờ ở cửa nhà Tô Anh, cũng không phải quá đột ngột. Tô Anh đi nhanh vài bước, mở cửa viện cười nói. Hàn Cảnh Viễn nói muốn mời chị gái ăn một bữa cơm, tôi buổi sáng đi mua đồ ăn. Tô Tân Ý sương môi, hai người nhìn nhau cười, cô ấy cười nói. Hàn Cảnh Viễn sau khi kết hôn với cô, thẹn thùng nhiều rồi. Tô Anh dụ mắt, nói như vậy, cô ấy ít nhất đã có một phần ký ức của Tô Tân Ý ban đầu. Tô Anh thuận tay đem cửa viện khóa lại, cô đem cá tôm vừa mua về mang đến phòng bếp, đặt chung với thức ăn lúc sáng mua về từ cung ứng xã, cười nói. Bây giờ trong nhà đều là mấy đứa trẻ nấu cơm, tôi chỉ cần đem nguyên liệu chế biến sẵn là được. Cô dạy dỗ lũ trẻ tốt hơn tôi, Tô Tân Ý cúi đầu, đôi mắt đỏ lên, khi ngẩng đầu lên lại cười. Kết quả bây giờ đã là tốt nhất rồi, cô phải biết hài lòng, biết ơn, nghiêm túc sinh sống, mới xứng đáng với cô gái trong sáng lương thiện kia, đem thân thể nhường cho cô. Cô hỏi, cái đó, tôi có thể hỏi một chút, cô là người từ đâu tới không? Giữa hai người bọn cô quả thực không có gì đáng để giấu giếm cả. Tô Anh đưa cho cô một cái ghế gập nhỏ, mang đậu tương ra, hai người ở ghế gập nhỏ, vừa lột đậu tương, vừa nói những gì đã trải qua của mỗi người. Tô Anh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới của tôi cùng với thế giới này không giống nhau lắm, thật giống như là một nhánh song song của thế giới này. Bắt đầu chuyển biến xấu từ 80 năm trước, hầu hết mọi người đều tiến hóa dị năng, dùng để đối kháng với hoàn cảnh tự nhiên tồi tệ. Cho nên sau khi tôi tới đây, so với thể năng của đại đa số người ở bên này tốt hơn. Tô Tân Ý gật đầu nói, lúc hôn mê cảm giác được, tôi ở trong thân thể của Tô Tân Ý. Người ở bên cạnh nói cái gì tôi đều cảm nhận được, chỉ là không thể tỉnh lại. Nếu không phải Tô Tân Ý dùng tinh thần của cô ấy bảo dưỡng tinh thần của tôi, một chút ý thức đó của tôi sớm đã tan biến rồi. Trước khi cô trở về, tới nhà nói chuyện với tôi, sau đó tôi đã cảm nhận được có một luồng hải lưu ấm áp vô cùng to lớn, nằm ở bên trong hải lưu rất thoải mái. Sau 4 ngày cô rời đi, tôi liền tỉnh lại. Tô Tân Ý tỉnh lại, nằm trong dữ liệu của Tô Anh. Chỉ là không xác định được cô sẽ dùng thân thể nào. Cuối cùng, cô đã đem thân thể của mình nhường cho Tô Anh, dùng thân phận Tô Tân Ý tiếp tục sống. Tô Anh nói, tôi mất trí nhớ là mất trí nhớ thật. Một chút ký ức của cô ngày trước cũng không có. Nghe ý tứ trong lời nói của cô còn có thể nhớ được ký ức của Tô Tân Ý ban đầu sao? Tô Tân Ý ánh mắt ưu buồn, cúi đầu liên tục lột xong vài hạt đậu tương, cảm xúc mới dịu lại. Tô Tân Ý ban đầu, cô ấy thật là một linh hồn sạch lương thiện không cách nào có thể hình dung được. Cô ấy cho tôi xem ký ức của cô ấy, tất cả đều là những phần ký ức tốt đẹp nhất. Những sự ủy khuất và bị bắt nạt từ nhỏ đến lớn đó, một chút cũng không cho tôi xem. Bao gồm từ phân nguyệt đẩy cô ấy cũng không có cho tôi xem đoạn ký ức đó. Những thứ mà cô ấy lưu lại cho tôi, tất cả đều là những phần ký ức tốt đẹp nhất, khiến tôi cảm nhận được. Chỉ có những thứ tốt đẹp của thế giới này, cũng là ký ức cuối cùng mà cô ấy lựa chọn đối với thế giới này. Tất cả những khoảnh khắc cảm động và ấm áp đó, sự yêu thương của bố mẹ dành cho cô ấy, sự yêu chiều của anh trai và em trai đối với cô ấy, sự bảo vệ của Hàn Cảnh Viễn đối với cô ấy, khoảnh khắc cùng với hữu hữu vui cười đùa giỡn, đều là những ký ức tốt đẹp. Cô gái đó trước khi rời đi, lựa chọn đem tất cả những ký ức tốt đẹp lưu lại. Đem những thứ dơ bẩn và xấu xí đều mang đi. Nhưng Tô Tân Ý nhất định sẽ giúp cô ấy đem hung thủ hại chết cô ấy, tận tay đưa vào ngục giam. Tô Tân Ý không chế cảm xúc, dùng mơ u bàn tay lau khóe mắt. Tâm nguyện lớn nhất của cô ấy là hy vọng bố mẹ có thể an hưởng tuổi già, hy vọng em trai có thể hạnh phúc, thậm chí là hữu hữu, cũng hy vọng thằng bé lớn lên một cách khỏe mạnh và vui vẻ. Tôi đã dùng thân thể của cô ấy, đương nhiên phải giúp cô ấy thực hiện nguyện vọng. Tô Anh tán đồng, đó là việc nên làm. Cô nhân tiện đem việc Đoạn Gia nhận thân nói sơ qua. Đoạn Gia nhà bố mẹ đẻ của cô, tôi tôn trọng ý kiến của cô, xem cô có muốn nhận hay không. Tô Tân Ý quả quyết lắc đầu, bố mẹ nuôi của cô đối với cô vô cùng tốt. Ở trong lòng cô, bố mẹ nuôi chính là bố mẹ thân sinh ra cô. Huống chi bây giờ cô đã là Tô Tân Ý rồi, có người nhà mới cần phải quan tâm và bảo vệ. Tô Tân Ý cũng rất quyết đoán nói, về sau cô chính là Tô Anh, tôi là Tô Tân Ý, Đoạn Gia bên kia tự cô làm chủ đi, dù sao cô hỏi ý kiến của tôi là không muốn nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Anh cũng không muốn nhận được ý kiến của Tô Tân Ý, trong lòng cô khoan khoái, nói. Đoạn Gia quá phiền phức, tôi cũng không nhận, hai người quả thật còn có rất nhiều điểm giống nhau, đều biết nấu cơm. Y thuật Tô Tân Ý rất tốt, dự định chờ lúc trở về, tìm một viện trung y làm học đồ, bắt đầu lại từ đầu. Hai người phối hợp với nhau, rất nhanh đã rửa và thái xong món phủ, chỉ chờ mấy đứa trẻ về nấu cơm. Tô Anh hỏi, vậy cô dự định khi nào thì trở về? Chờ việc của em trai tôi kết thúc, tôi sẽ trở về, bằng không trong lòng luôn cứ không yên tâm. Cũng được, Tô Anh tính toán chốt thời gian, nhiệm vụ này liên quan đến nhiều thứ. 10 ngày nửa tháng sợ rằng cũng không kết thúc. Cô nghĩ đến Cố Thành Phong đáng thương kia, vợ không có, con lại ở bên cạnh Tô Anh, cô đơn một mình, ngẫm lại khá là oan ức. Cô hỏi, cô có muốn tìm cơ hội đi gặp Cố Thành Phong một chút à? Sắc mặt Tô Tân Ý dần dần nóng bỏng, tim đập nhanh hơn, nói không muốn là nói dối. Nhưng cô lại rất sợ, cô sờ khuôn mặt còn chưa quá quen thuộc của mình, cảm xúc lập tức hạ xuống. Bộ dáng của tôi bây giờ, anh ấy cũng không nhận ra, gặp chỉ càng thêm buồn. Dì Tân Ý, dì thật sự thông minh lên rồi, ngay cả bài thi của cháu đều có thể làm được 100 điểm. Trong phòng bếp, Hàn Kinh Thần cùng Cố Chi Nam khi thế ngất trời làm 8 món ăn một món canh đã đáp ứng trước đó. Quý Xuyên Bách ở một bên nghiêm túc quan sát, học tập. Tình Tình dẫn theo Sán Sán nói chuyện với Tô Tân Ý, người bạn nhỏ Hàn Hâm Tinh ngày trước ở Bắc Kinh, chỉ cần được nghỉ. Liền sẽ đến Tô ra chơi với Tô Tân Ý, dì Tân Ý xinh đẹp rất quen thuộc, cũng rất vui vẻ, đã biến thành người dì có chỉ số thông minh bình thường rồi. Lúc này, không còn có người đáng ghét nói gì là kẻ ngốc ở sau lưng dì Tân Ý nữa rồi. Tô Tân Ý có thể nhớ rõ tất cả những khoảnh khắc tốt đẹp của Tô Tân Ý ban đầu cùng với người bạn nhỏ Hàn Hâm Tinh, cô bé nhỏ rất đáng yêu, ngược lại là Sán Sán, bám ở trước chân Tô Anh, chớp đôi mắt to sáng ngời. Tò mò đánh giá cô. Tô Tân Ý chua xót không thôi, con gái mà cô nuôi lớn đã không nhận ra cô. Đồng thời cô cũng rất vui vẻ, điều này chứng tỏ Tô Anh thực lòng đối tốt với đứa trẻ, sự quan tâm chăm sóc một chút cũng không kém hơn so với cô, thậm chí phương thức chăm sóc dạy dỗ còn tốt hơn cô. Vài người nói cười cười, Kiều Lan Lan rất nhanh chóng đã tam làm trở về, ngay cả nhà cũng không về, dừng xe đạp ở trước cửa nhà Tô Anh. Vào cửa đã kêu, tôi đã về rồi đây, các người có ai nhớ tôi không? Tô Anh buồn cười, Kiều Lan Lan càng ngày càng không coi mình là người ngoài nữa, trên người cô lại có cái bí mật gì đây? Bất quá mỗi người đều có bí mật, cũng giống như cô với Tô Tân Ý, cô Sán Sán nói. Mẹ nuôi, chúng ta buổi sáng mới gặp nhau mà, Hàn Hâm Tinh kéo em gái, mẹ nuôi, buổi chiều con đã bắt đầu nhớ mẹ rồi. Đúng rồi, cái mẹ cầm trên tay là cái gì vậy? Đồ mà Kiều Lan Lan cầm trong tay chính là bánh kem. Năm nay bánh kem chính là một món hiếm. Kiều Lan Lan cũng không biết hôm nay là sinh nhật Tô Anh. Cô tan làm lúc đi ngang qua phục vụ xã. Chị dâu Triệu Hương nói là có người tặng cho Tô Anh. Không tặng đến nhà, để ở phục vụ xã. Triệu Hương một lát nữa không thể tan làm. Bảo Kiều Lan Lan mang về giúp. Đừng chậm trễ Tô Anh đón sinh nhật. Kiều Lan Lan đem bánh kem đặt ở trên bàn vuông nhà chính, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bánh kia là do Trần Võ Sinh tặng, nói là anh ta cũng không có tích góp được nhiều tiền, mua không được món quà đắt tiền, đã tự tay làm cái bánh kem, cảm ơn ơn cứu mạng của cô. Lý do nghe có vẻ cũng hợp lý, chỉ là Trần Võ Sinh làm thế nào lại biết sinh nhật của Tô Anh. Kiều Lan Lan nghĩ mãi không hiểu, dứt khoát không nghĩ nữa. Sinh nhật hôm nay. Tô Anh thật đã quên mất, cho dù không phải sinh nhật của bản thân cô, nhưng rất nhiều người đều nhớ rõ. Bốn đứa trẻ sớm đã có sự chuẩn bị, đã lấy tiền tiêu vặt mua quà cho Tô Anh, bọn họ đều đoán được bản thân Tô Anh sẽ quên mất, dự định đợi đến lúc ăn cơm sau đó mới lấy quà ra. Kết quả đã có người tặng bánh sinh nhật tới, bất ngờ vốn dĩ là 10 phần, giờ cũng chỉ còn lại 5 phần. Lòng bếp phòng bếp đã tắt lửa chuẩn bị ăn cơm, Cố Chi Nam đem món quà tỉ mỉ chọn lựa được mua từ tiền tiêu vặt lấy ra, một cái bút máy anh hùng, bản thân cậu cũng không lỡ mua để dùng. Chỉ viết chữ đẹp như vậy, em tặng chị một cây bút tốt. Tô Anh vẫn là rất cảm động, cây bút máy này chắc là đã tiêu hết tất cả tiền tiêu vặt mà đứa trẻ đã dành dụm được, nói không chừng còn mượn tiền anh trai cậu, tuy rằng lúc cô ghi chép đều cố gắng bắt chước bút tích của nguyên thân ban đầu. Cô vui vẻ nhận lấy, chị cũng đang muốn mua cây bút máy mới đây, cảm ơn. Cố Chi Nam thẹn thùng cười, biết chị gái sẽ thích, lần trước cùng tới cung ứng xã, chị đã ngắm nhìn chiếc bút máy này vài lần. Hàn Kinh Thần rất ngượng ngùng, bởi vì món quà so với Cố Chi Nam của cậu còn rẻ hơn nhiều, nhưng đây cũng là món quà mà cậu đã dùng toàn bộ tiền tiêu vặt của mình để mua. Cậu lấy ra một cuốn notebook bìa ra. Cuốn sổ này, tặng cho gì ghi chép? Tô Anh nhận lấy, đau lòng nói. Ghi chép nào dùng cuốn sổ tốt như vậy? Vậy gì giữ lại viết nhật ký đi. Tô Anh không biết viết nhật ký, vì cái đó sau này sẽ thành điểm sơ hở của mình. Nhưng trên miệng cô vẫn đáp ứng. Tinh Tinh cùng Sán Sán hai cô bé góp tiền tiêu vặt lại với nhau mua một chiếc váy mới. Đương nhiên là, dựa theo kiểu dáng cùng chất lượng của cái này váy, trong này phòng trừng Hàn Cảnh Viễn cũng len lút thêm không ít. Bọn họ đều nhớ sinh nhật của cô, Tô Anh đương nhiên là vui vẻ, tuy rằng chính chủ ở trước mặt, cũng cười thúc giục cô đi thay váy mới. Còn Cổ Vũ ở bên tai Tô Anh nói, cô xứng đáng, cô hiện tại chính là Tô Anh, chính là chị gái, mẹ, dì hai của lũ trẻ. Tô Anh đã thay mới váy đi ra, ngay cả thẩm mỹ của Kiều Lan Lan được kiếp sau ảnh hưởng sâu sắc, đều tán thưởng nói. Ánh mắt của hai cô bé không tồi, Cố Sán Sán càng nhìn càng thấy đẹp, chủ yếu là mẹ xinh đẹp, mẹ của con là đẹp nhất. Tô Tần Ý trong lòng đau xót, ngay sau đó liền thoải mái, con gái coi Tô Anh là mẹ thân sinh, cô nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Tiếp theo là cắt bánh kem, đặc biệt là bốn đứa trẻ, đừng nhìn gia cảnh của Hàn Kinh Thần và Tinh Tinh không tồi, cũng chỉ ăn qua một lần mà thôi. Bóc hộp đóng gói, còn là cái bánh kem hai tầng, không thường thấy, đặc biệt là con thần thú cổ đại được vẽ trên mặt trên bánh kem, hai cánh trên lưng, miệng phun lửa, một vài ba nét phác họa rất sống động. Kiều Lan Lan ngạc nhiên nói, đây là loại thần thú nào trong Sơn Hải Kinh, tôi sao lại không biết tên. Cố Chi Nam nhìn kỹ, đối chiếu với hình ảnh trong trí nhớ, cũng lắc đầu nói. Với mấy nét này, thật sự nhìn không ra là động vật thần thoại gì. Có điều nhìn có vẻ khá hung dữ. Hàn Kinh Thần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thú mà, nào có con nào không hung dữ, chờ chú hai trở về sau đó mới châm nến nhé. Chú nói hôm nay chú sẽ về đúng giờ. Tô Anh đem bánh kem nhét lại vào trong hộp, nói. Tinh Tinh Sán Sán, mẹ lúc trước nói với các con như thế nào, đồ của người lạ đưa có được ăn không? Hai cô bé vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ đồ mà người lạ đưa không thể ăn. Tô Anh sờ sờ khuôn mặt nhỏ của hai cô bé khích lệ. Đúng vậy, đồ mà người lạ đưa không thể ăn, ai biết bánh kem này có độc hay không? Ngày đại hỷ, các con cũng không sợ một cái bánh kem có độc của Trần Võ Sinh đó, làm cho cả nhà chúng ta tiêu tùng sao? Còn liên lụy tới mẹ nuôi các con cùng dì Tân Ý, Kiều Lan Lan. Không đến mức đó chứ, Tô Tân Ý, đây lại là có chuyện gì? Dường như cô ấy không muốn giải thích. Bốn đứa trẻ nghe thì choáng váng, tám món ăn một món canh ở trên bàn, quả thật đều không có lực hấp dẫn bằng cái bánh kem đó. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc và tiếc nuối, Tô Anh không một chút do dự, đem chiếc bánh kem hai tầng tinh xảo được chế tác ra từ nguyên liệu sử dụng cân nhắc nghiên cứu kỹ lưỡng, vứt trong thùng rác ở cửa viện giống như vứt rác. Đúng lúc Hàn Cảnh Viễn lúc này đã trở lại, nhìn thấy Tô Anh mặc chiếc váy mà anh cùng với hai cô bé chọn, trong mắt có ý cười. Ngay sau đó nhìn vào thùng rác ở cửa hỏi. Em vừa mới vứt thứ gì, một đống to như vậy? Tô Anh không trực tiếp trả lời, mà trước mặt ở Hàn Cảnh Viễn xoay một vòng 360 độ, cười hỏi. Đẹp không? Đẹp, em biết em đẹp, em là hỏi quần áo có đẹp không? Đều đẹp, Kiều Lan Lan ăn dấm đến rụng cả răng. Tục ngữ nói không sai, thể hiện tình cảm ngọt ngào trước nhiều người càng chết sớm. Phi Phi quá không may mắn, cô yên lặng phi vài cái. Hai người đừng khoe tình cảm nữa, tôi đi kêu Lão Đinh tới, rồi ăn cơm đi. Tô Tần Ý cũng cười, không biết tại sao, khi có ký ức của cô gái nguyên thân kia, trong tình cảm của cô, tự động coi Hàn Cảnh Viễn cùng Tô Tổng Nham là em trai, nhìn thấy bọn họ sống tốt, trong lòng cô tự nhiên vui mừng và yên tâm. Cô nói, vậy tôi quay về dẫn Hữu Hữu tới đây cùng ăn cơm. Tô Anh nhìn chiếc hộp to trong tay Hàn Cảnh Viễn, hỏi. Đây lại là cái gì? Hàn Cảnh Viễn rất căng thẳng. Anh lần đầu tiên tặng quà sinh nhật cho con gái. Anh ra vẻ bình tĩnh nói. Bánh kem, sinh nhật em, anh đã đặt một cái bánh kem. Nói xong anh còn nói nhỏ thêm một câu. Cuộc đời anh đây là lần đầu tiên tặng người khác bánh kem. Tô Anh cong đuôi mắt lên cười. Em biết rồi, Tinh Tinh Sán Sán ăn bánh kem này rồi. Cái này không có độc. Hôm nay có 8 món, một canh. Chủ yếu là mời Tô Tân Ý đến, cũng là chúc mừng sinh nhật Tô Anh, nên Hàn Cảnh Viễn mua bánh kem về, người lớn người bé đều ăn một cách vui vẻ. Mọi người ăn khá nhiều, thức ăn trên đĩa dần vơi đi rồi hết sạch. Hàn Cảnh Viễn thu dọn bát đĩa đang chuẩn bị mang đến phòng bếp thì bị tiểu cảnh vệ tới gọi. Người này đứng ở cửa chào hỏi, phó doanh trưởng Hàn, sư trưởng và chính ủy tìm anh, nói có chuyện gấp cần tìm. Tô Anh nghĩ thầm, có lẽ là nhiệm vụ gấp. Không thể chậm trễ nên đẩy Hàn Cảnh Viễn ra cửa, bảo anh nhanh lên. Anh mau đi đi, họ gọi anh vào giờ này, chắc chắn đêm nay sẽ không về được. Vì vậy, Hàn Cảnh Viễn nói, được rồi, buổi tối em khóa cổng cẩn thận, nếu anh xong việc thì sẽ ở tạm ký túc xá mấy tiếng. Hàn Cảnh Viễn nhanh chóng chạy tới doanh trại, sư trưởng Tề cùng chính ủy Hứa đều có mặt ở đây, ngay cả Trần Đoàn cũng bị gọi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc của ba người ngưng trọng, nói với Hàn Cảnh Viễn, nội tuyến lại truyền ra một tình báo quan trọng. Tình báo gì? Thấy biểu cảm của chính ủy bọn họ muốn nói lại thôi. Trực giác của Hàn Cảnh Viễn không tốt lắm. Cái tình báo này nói không chừng có liên quan đến anh hoặc là người bên cạnh anh. Trực giác của Hàn Cảnh Viễn không sai. Trần Gần Hoành gian nan mở miệng, căn cứ vào tin tức đáng tin cậy của người truyền tin truyền ra. Trần Võ Sinh đã đáp ứng điều kiện của Thôi Hưng Đông. Sẽ cố hết sức từ chỗ thẩm mỹ tĩnh, đem át chủ bài trong tay cô ta lôi ra, nhưng anh ta cũng có điều kiện. Sọ não của Hàn Cảnh Viễn một tiếng ầm ầm, oanh, vang lên, máy móc hỏi. Điều kiện là gì vậy? Trần Gần Hoành nói không nên lời, vẫn là chính ủy Hứa tiếp tục nói tiếp. Trần Võ Sinh yêu cầu Thôi Hưng Đông, sau khi sự việc thành công giúp anh ấy nhập cư trái phép ra nước ngoài, còn yêu cầu trói đồng chí Tô Anh lại dẫn đi cùng. Quả nhiên liên lụy đến vợ của anh, Hàn Cảnh Viễn cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại. Anh ta tại sao đưa ra loại điều kiện này, động cơ là gì? Cách chương.